Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 417. Chương 417, truyền kỳ kết thúc. 1. Phù không cứ điểm bầu trời. Vù vù, vù vù lạnh thấu xương, gió đêm không biết mệt mỏi thôi. Trừ cái đó ra toàn bộ chiến trường không còn hắn tiếng. Vô luận là hải tặc, vẫn là hải quân hay hoặc là Rex cùng đại Kuma. Tất cả mọi người đang đợi các loại cái kia bóng người vàng óng cùng thân ảnh màu tím rút kiếm một. Khắc kia, ở không khí này phảng phất đều ngưng tụ an tĩnh bầu không khí dưới. Thời gian quan niệm cũng biến thành mơ hồ, có lẽ là một phút. Hoặc là 5 phút, khanh, khanh làm thanh thúy rút kiếm tiếng vang lên thời khắc đó. Thời gian đột nhiên thêm giống. Sau một khắc, hắc ám bị đuổi tản ra rồi. Uy phong lẫm lẫm, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Vàng chói lọi uy vũ hùng sư cứ như vậy hiện lên kim sư tử phía sau. Bên kia, còn lại là một đầu chi trước bán ra. Chuyển chụp mồi chạm giảm thấp xuống thân thể khổng lồ. Trên trán thiêu đốt đen kịt, vương, chữ tử sắc mãnh hồ. Chính là hai người này xuất hiện, xua tan đêm tối, che đậy tinh không nguyệt giống. Hùng sư cùng mãnh hổ đối diện trong nháy mắt, hai cổ to lớn tiếng gầm chuyện hướng bốn phía khoảng cách gần nhất. Clint Barton con ngươi màu vàng, chát cũng không chát, nhìn chòng chọc vào một màn này. Kiếm đạo đến rồi bọn họ bước này, đã cùng kỹ xảo không có quan hệ quá lớn rồi, có chỉ là tín niệm tranh. Quán chú ở trên lưỡi kiếm tín niệm nặng bao nhiêu, chạm đi ra kiếm sẽ có nặng hơn chính mình khoảng cách bước này. Còn kém xa lác, phanh, phanh chỉ là khí thế giống y chang, liền kinh người như vậy hai người đồng thời động. Phía sau bọn họ ngưng tụ ra hùng sư cùng mãnh hổ cũng hung hăng đánh nhau ầm ầm. Và chạm xanh trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng đầu động, chu vi tràn ngập vân vụ. Không khí, thậm chí là hơi nước đều ở đây cái trong sát na tiêu tan thành mây khói. Thế cho nên phía sau thanh âm căn bản không có truyền tới trong tai mọi người. Thế nhưng hai người dừng lại ở chung với nhau thân thể. Cùng với trên lưỡi kiếm toác ra kẽ hở, không gian. Vẫn là rõ ràng biểu lộ trong đó hung hiểm đem, không khí, đều phách mở cái gì. Đây chính là cái thế giới kia tối cường nam nhân, dâu trắng, chỉ có lực lượng a. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, những người khác không nghe được. Thế nhưng cũng không có nghĩa là Rex không nghe được. Lúc trước còn đang suy nghĩ a, đây không phải là Zoro dùng quỷ khí cửu đao lưu Asura, lúc gặp phải hư ảnh, Rex. Nghe đến cái thanh âm này sau biết mình quả thực sai thái quá. Cười cùng kim sư tử đối với lưỡi đao là thật chảm phá bọn họ không gian chung quanh. Không phải Weber, Doa Doa Nomi Fruit, cái chủng loại kia lợi dụng. Mà là đơn thuần dùng tên là lực lượng, gì đó mạnh mẽ phá khai rồi. Thế giới này, chỗ kia không gian, ngày mới vừa rồi sát na không chịu nổi gánh nặng, phá, rớt. Ta đây là đang nhìn võ hiệp nha. Mặc dù toác ra khe hở thoáng qua hợp lại, vẫn là nghĩ đến phá toái hư không. Cái từ ngữ này Rex con người trương đến lớn nhất, e sợ cho bỏ qua kế tiếp mỗi trong nháy mắt. Bởi vì bọn họ hai người không có giao thoa mà qua, mà là rằng co ở nơi đó. 3 ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn sao? Mở miệng kim sư tử biểu tình thêm mấy phần ngưng trọng. Lực lượng của toàn thân lại một lần nữa tuôn trào ra, hai thanh nước sơn đen như mực giao nhau ở chung với nhau trên trường kiếm cơn lốc sậu khởi. Là tại hạ trình diễn miễn phí kém cỏi rồi. Ong ong màu tím quẩn dưới ánh sáng kịch liệt rung động, mở trượng đao đem kim sư tử phản kích nghiêm khắc đè xuống. Sức nổi cùng trọng lực đọ sức lúc đó bắt đầu hô. Một hơi thở đem hơn phân nửa nhánh xì gà bớt thời giờ, kim sư tử hai cánh tay tăng vọt, cười cũng không yếu thế chút nào, trở về lấy bắp thịt nổi gân xanh suy. Suy, suy, hai người lẫn nhau ma sát trên lưỡi kiếm. thiêu đốt không khí toát ra đại lượng khói đặc phiêu hướng bốn phía ngắn ngủi vài giây không đến. Lúc trước bị hai người quét sạch vân vụ lại một lần nữa tràn ngập ra. Làm thân ảnh của hai người bị khói đặc phủ. Liên tiếp tiếng sắt thép va chạm vang vọng vòng trời keng. Keng, keng, đại đa số người chỉ có thấy được lưỡng tàn ảnh lung lay vài cái. Nhưng Ken Bunsoku tinh thông đám người cũng hiểu được đây rốt cuộc ý vị như thế nào chỉ là ngắn. Ngủn vài giây, hai người liền lẫn nhau công kích mấy trăm lần. 521 lần, làm nhân chứng Clean Barton. Chiếm được dị thường phong phú ưu đãi không chỉ có khi trước cái loại này kịch liệt ba động không. Có lan đến hắn, ngay cả lúc này khiến người ta hoa cả mắt hung hiểm chém giết. Cũng là để một loại vừa vặn sẽ không lan đến hắn khoảng cách. Vẽ ra một bộ làm cho hắn như si mê như say xưa tuyệt mỹ hình ảnh. Lúc trước còn nghĩ có thể chứng kiến lưỡng kiếm liền là đủ Clean Barton. Lúc này nhưng trong lòng không ngừng xông ra tham lam trở lại chút. Càng nhiều, hắn muốn nhìn càng nhiều hơn giao thủ. Keng, ngươi cho rằng đánh lén sẽ hữu dụng sao? Ta còn tưởng rằng ngươi biết mắng ta đê tiện đâu, đây là chiến trường Elbap chi thương uy quốc. Lôi thần hình thức xuống rách cánh tay phải không thấy các đốt ngón tay cản trở. Toàn bộ gấp xoay tròn đánh lén bất thành Kaunbi. Cũng cảm nhận được gần kéo tới công kích trọng lượng, lập tức đổi thành hai tay cầm kiếm, giơ lên thật cao sau trùng điệp đánh xuống, chảm cây. Cho ta biến thành lưu tinh a. Bảo tán ra vòng vòng khí lãng dưới, lò xo chạm lam sắc quang trụ xỏ xuyên qua hướng về phía Kaunbi đánh xuống trọng lưỡi đao xoẹt. Tiếng cọ sát chói tai chung. Màu xanh nhạt xoắn ốc quang trụ bị trực tiếp một phân thành hai cũng không ngoài ý rách. Sử dụng tàn tượng quyền, tấn công về phía Kaunbi chung quanh. Hanh, như trước không còn cách nào phán định người nào công kích là thật. Kaunbi lạnh rên một tiếng. Thẳng thắn hai tay lập tức chiều rộng lưỡi đao kiếm. Cả người nhanh quay ngược trở lại động. Người nhà cho ta chơi đùa kiếm nhận phong bảo đâu. Lôi bảo. Bùm bùm xuất hiện ở Kaunbi bên người Rex, nắm tay hóa thành to lớn lôi cầu. Hai người tương giao trong nháy mắt hình cầu chợt nổ tung tiêu tán bốn phía. Giao giao ở đen nhánh sắt xa khoáng xuất hiện sát na. Đạp mạnh mặt đất Kaunbi nhảy hướng bầu trời, lôi điện tiểu tử cái kia gọi, ba ngăn hồ sơ, chiêu. Thức sao không dùng a? Đối với ngươi mà nói gánh vác rất lớn a. Ân, không sai, ta cũng không phải kiếm sĩ, rèn đúc thân thể cũng không khả năng cường điệu với lực cánh tay. Nhếch miệng lên Rex cũng không đuổi theo, toàn thân tuôn ra dày đặc bất quy tắc hồ quang hoa lạp lạp. Từ mặt đất hút ra đi ra sắt xa khoáng tụ đến. Màu vàng lightning bắt đầu ở Rex lòng bàn tay ngưng tụ, xét kích. Nhìn năng lượng kinh người hội tụ ra đoàn mâu. Kaunbi cảm thấy một hồi da đầu tê dại, cái này phiền toái. Được rồi, làm cho ta nhìn ngươi một chút Busosoku đến tột cùng có đủ hay không cứng rắn. Xoẹt thuận tay huy động hắc kim đoạn mâu rách, đem mặt đất vẽ ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Bên trái, mãnh liệt cầu sinh muốn. Kích rồi Kaunbi vô số lần trong chiến đấu rèn luyện ra bản năng keng. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt, chỉ lần này một kích, Kaunbi che lấp đen kịt Busosoku mũi kiếm, liền toác ra rồi mấy cái thật nhỏ khe hở, ghê tởm. Chi chi, một kích thấu hiệu Rex cũng không dây dưa, trong nháy mắt lại vung ra vài cái bén nhọn công kích ở vũ khí chịu đến uy hiếp dưới tình huống. Không ngừng lui về phía sau, Kaunbi cái chán bị tầng mồ hôi mịn đầy, không thể tiếp tục như vậy được. Nữa, tối đa trở lại một ô dưới, trong tay hắn dùng nhiều năm yêu kiếm sẽ bể nát đã không có vũ khí. Độ thượng cũng bị đối phương nghiền ép chính mình, sợ là ngay cả 3 phút đều không chống nổi đi. Chiến quyết, đã là hỏa lực toàn bộ khai hỏa Rex, đuổi theo Kaunbi một đường mãnh đâm đây cũng không phải là ở lôi thần đảo. có đầy đủ tự nhiên lôi điện có thể lợi dụng. Bây giờ trong tay cái chuôi này lực phá hoại mạnh đoản mâu. Lúc này tựa như một cái động không đáy, tựa như hấp thu hắn năng lượng trong cơ thể nếu là không có. Thể lại trong thời gian này giải quyết đối pháp, thế tất yếu rơi vào đánh rằng co chung. Làm sao bây giờ? Cái này người điên vũ khí. Phải tìm được một bả có thể ngăn cản loại này công kích vũ khí. Thần sắc càng ngưng trọng, Kaunbi không có hốt hoảng đi tìm bị dùng vũ khí, hắn biết rõ rách trong. Tay đoàn mâu lực phá hoại, vũ khí giống vậy cho dù có Busosoku bảo hộ cũng không chống đỡ được một cái. Bây giờ hắn cần chính là một bả, tự thân vượt qua thử thách, vũ khí như vậy mới có cơ hội tương. Chiến đấu kéo dài tiếp, tiến tới thu được thắng lợi. Ngừng bắn chạy mau, tạm dừng, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng chết. Chút bất chi bất giác đến gần rồi, Hồng Thạch Vân nói. Hai người đem chung quanh hải quân, hải tặc đều sợ đến cách thật xa, bởi vì bọn họ đụng nhau đại hung tàn. Chỉ là mỗi một lần va chạm sinh ra điện lưu tiêu tán cùng tinh thần sóng, đã đem chung quanh mặt đất cuốn thiên sang bách khổng. Nếu như bị loại này đợt công kích vừa đến, sợ rằng biết chết không toàn thây a. Lê Hoa Tản vừa nghĩ đến hiện nay trên chiến trường chỉ có hai thanh kiếm có thể chống đỡ loại này công kích, Kaunbi liền thấy xuất hiện dần. Không tốt, có chút không kịp đề phòng, Rex cái này vừa phân thần. Liền vung vô ích rời khỏi một đạo hình cung, Kaunbi trong mắt lóe lên một tia hiểu ra thiếu niên. Cùng thiếu nữ trong lúc đó, còn có thể có chuyện gì? Trách không được cái này Phong tiểu tử biết không dư dư lực muốn giết chính mình. Dần thiếu tướng. Ta có thể tự đi, đang ở Kaunbi vô cùng chạy về phía dần thời điểm. Một cái khác thanh âm thanh thúy xuất hiện, A-hát. Đẹp quá, bị xuất hiện Chris Du kinh diễm một cái, Kaunbi hiện lên một tia tham lam không được. Hiện tại cũng không phải là xem nữ nhân thời điểm. Tiểu nhiều, ngăn lại hắn, vốn định đem đoàn mâu ném ra ngoài, Rex lập tức ngừng tay, như vậy là có thể cứu dần không sai. Nhưng là lại biết lan đến gần chung quanh những người khổng lồ kia trung tướng. Còn có một chút đang trợ giúp tới được hải quân binh sĩ. Nếu quả thật sinh loại sự tình này, dần chỉ sợ sẽ không tha thứ hắn bởi vì cứu nàng mà suy giảm tới đến những người khác khanh. Nghe được Greg la lên, đang muốn tiến lên, Chris Du đã thấy đến dần tiến lên, dù cho không nói gì. Nhưng trên người nàng vẫn là tản ra một loại kiên quyết, ta tới. Dần thượng tá, lại gặp mặt a, hô, bừng tỉnh mới gặp gỡ chính là, rút ra trường kiếm, lựa chọn hít sâu, thiếu nữ hai tay nâng cao rồi trường kiếm, Kaunbi trong mắt vui vẻ quả nhiên. Nữ nhân này vẫn lựa chọn lần trước thức mở đầu. Chiêu thức giống nhau, với ta mà nói vô dụng a. Giành giật từng giây chung. Điều chỉnh mũi kiếm góc độ, Kaunbi đã là dốc toàn lực, coi như cái này một kích sẽ làm bản chính. Mình nhiều năm yêu kiếm bể nát, nhưng chỉ cần có thể đoạt lại cái chuôi này vô thượng đại khoái đao một trong, Kimbeiro. Vậy thì có tái chiến lôi điện tiểu tử tư bản. Nhất chạm, ha ha, Kaunbi đang nghe giọng điệu như vậy, sau không cố kỵ nữa, không có thời gian rồi. Phải trong nháy mắt đem kiếm đoạt lại. Keng soạt soạt, ai biết theo dự đoán vung lưỡi đao chém liên tục chưa từng xuất hiện. Dựa theo trong dự đoán chém về phía dần mũi kiếm yếu kém nhất chỗ Kaunbi. Tao ngộ rồi, thiếu nữ cường mà có lực ngang chặn lại. Thế cho nên vốn là yếu đuối không chịu nổi vũ khí ầm ầm vỡ vụn. Lưu Vân, Phúc Suy mặc dù không nghĩ tới kiếm của đối phương một cái liền nát. Nhưng dần vẫn là thừa cơ chém tới, nhất chiêu kém chính là kém chi ngàn dặm, Kaunbi, trên người nhiều hơn một đạo huyết nhục bên ngoài lật, sâu đủ thấy xương ngang vết thương chi chi. Theo sát phía sau đến điện lưu tiếng, làm cho Kaunbi không có hình tượng chút nào tới, bên trong mã ngươi cút. Còn để lại đầy đất máu me vết tích, ai biết không chờ hắn đứng dậy. Một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập ra phốc. Ở nơi này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, từng một lần gây nên Kaunbi cực kỳ hưng thịnh thú, lại bị hắn tận lực tách ra. Chris Du dùng mảnh khảnh bàn tay đâm vào trái tim của hắn trên. Tiểu Nhiêu, không muốn, đồng thời lên tiếng ngăn cản Red cùng dần. Sau đó liền thấy nàng cười một tiếng, hắn không chết, tuy là vừa rồi cái này nhân loại dùng sắc mị. Mị nhãn thần xem ta, đông, đông, đông chưa bao giờ có nhất khắc cùng tử vong gần như vậy. Kaunbi sắc mặt tái nhợt, không có có một tia huyết sắc, coi như hiện tại bất tử, bị hải quân tóm lại cũng muốn chết. Hắn cũng không phải là hải tặc, mà là hải quân phản tướng đối đãi kẻ phản bội. Bất kể là bất kỳ thế lực nào đều biết dùng nhất nghiêm khắc thủ đoạn tới xử phạt hắn. Siki thuyền trưởng, lần này ngươi cũng không cứu được ta. Phốc suy, không kịp đề phòng, Kaunbi bắt được Chris Du chạm đến lấy trái tim của hắn, cổ tay hung hăng kiên quyết đè xuống. Hỗn đản, nguyên rủa chửi một câu, Rex không nói hai lời đi tới Chris Du bên cạnh bị bắn tung tóe một tay máu thiếu nữ, không có như trong dự đoán như vậy mê man bất lực, mà là môi đỏ mọng khẽ mở, vĩnh biệt, chết, muôn năm, muôn năm. Kim sư tử phó thuyền trưởng chết. Kaunbi đại nhân, Siki thuyền trưởng, Kaunbi phó thuyền trưởng chết. Đề đốc, thấy như vậy một màn, hải quân nhảy cẫng hoan hô, mà hải tặc nhóm còn lại là kinh hãi, bi thương, sợ hãi la lên bầu trời. Cái kia còn đang tác chiến thân ảnh, Kaunbi a, cút. Những năm gần đây chung đụng một màn kia màn hiện lên kim sư tử não hải, cùng hắn luyện kiếm, cùng hắn ăn, cùng hắn trò chuyện nữ nhân, cùng hắn cùng nhau giết địch, cùng hắn người không phải cây cỏ, ai mà có thể vô tình. Hai hàng thanh lệ chảy xuống, kim sư tử triệt để nổ tung vốn là hao phí đại bộ phận thể lực, cười ở kim sư tử chợt gia tăng chảm kích dưới bị xa xa đẩy ra. Nữ nhân đáng chết, còn huynh đệ ta mệnh tới. Vững vàng khóa được Chris Du, kim sư tử tu đều dựng hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh nhanh chóng đánh tới, chỉ là kịch liệt sát ý liền ép tới tại chỗ những người khác trên mặt trắng bệch. Tiểu Nhiều, Greg, khoảng cách hơi xa một chút dần dặm chuyển động thân thể, lại không khỏi có chút phí công, không còn kịp rồi. Kim sư tử độ đại nhanh, quả thực tựa như rơi xuống lưu tinh, điện thiểm, tiếng sấm, không kịp hồi phục dần. Hai người liếc nhau sau đồng thời đối với thiên không hơi ra tả quyền chi chi. Tự Chris Du thân trên tuôn ra điện lưu cùng Red hoàn thành hội hợp. Vốn là màu xanh nhạt lightning tựa như thăng hoa thông thường, trở thành chói mắt kim sắc keng. Ầm ầm, một người một quyền chống đỡ ở kim sư tử chảm kích sau. Bạo liệt tiếng oanh minh dưới chung quanh mặt đất trong sát na vỡ nát vô số. Ngay cả bị đại Kuma vững vàng phách vào mặt đất chỗ sâu hồng thạch cũng ở quá trình này dưới sụp đổ. Hoàn hảo một bên Sauro tay mắt lanh lẹ, trước tiên kiếm ở rơi xuống lưới lớn, mới không còn làm cho cái này hao phí vô số belly con đường sụp xuống. Kim sư tử, như mở trước trận chiến nói chuyện với nhau như vậy, tận lực không có quấy rối, cười chiến đấu. Sengoku giống giận mà đến. Cái kia đón gió phồng lớn kim Phật dưới thân thể, đẩy ngang hai tay của ở giữa hiện lên một cái sở hữu chấn động mãnh liệt trong suốt viên cầu ông. Sư tử uy ngự sở địa huyền, bụi mù tràn ngập xuống kim sư tử hai mắt đỏ đậm. Một bên chém vào Red cùng Chris Du không được lui lại, một bên lại khống chế được mặt đất gấp gáp cuồn cuộn thành to lớn thổ sư nhằm phía Sengoku đại phún. Hỏa, có một chút động toàn thân, kết quả là Akainu cũng tới. Hắn không thèm để ý chút nào, kể cả Red hai người cùng nhau bao phủ ở bên trong. Siki thuyền trưởng, đề đốc đại nhân, hèn hạ hải quân, các ngươi, bá. Bá, bá thay đổi trong nháy mắt, trên chiến trường tái sinh biến cố, không biết từ chỗ nào xuất hiện đại Kuma, thân thể liên tục lóe lên qua đi phụ cận các cán bộ đánh bay. Tấm tắc ngươi, bị quang đá sao? Ông ầm ầm, một mực trợ giúp các nơi hải quân, bay tới bay lui. Kizaru tạp ba lấy miệng xuất hiện tên là Lạc Núi, một ước năm ô vạn tiền thưởng cán bộ, cứ như vậy bị hắn một cước đá về phía chân trời. Phanh, phanh, phanh không động thì thôi, khẽ động chính là sấm sét. Thế công đại Kuma cùng Kizaru phối hợp, đem không ngừng vọt tới hải tặc nhóm gắt gao ngăn ở chiến trường ở ngoài. Mặc dù nhiều ra Chris đu cái này ngoài ý muốn, nhưng nhằm vào kim sư tử tuyệt sát vẫn là triển khai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.